Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805. Giả dối hoa tỉ muội. 4.0058. Vận dụng của ngươi đầu óc. Đi sơn động A, vách núi A, Hà Gian A, Mồ A. Chỉ cần là ngạc nhiên cổ quái địa phương. Chuẩn có này. Nói cách khác nàng trừ bỏ phải làm cái dược nông ở ngoài. Còn muốn kiêm chức lấy bảo. Ngày trải qua không cần rất phong phú a. Bất kể, trước đêm, Nguyệt Hoa tiên quyết, luyện ra đi, Quân Nhiên bận việc hoàn dược điền, rốt cục chiếm được thủ dược điền mặt khác một vị tiểu đồng bọn. Đem nhiệm vụ giao cho hắn sau, Quân Nhiên trở về ốc tu luyện, ngũ linh căn so với thuần túy linh căn mà nói. Tu luyện khó khăn ở chỗ, đan điền nội từng cái linh căn đều phải lấp đầy tài năng thăng cấp. Lạc Thanh Hà là băng hệ đan linh căn, nàng tu luyện chỉ cần hội tụ thiên địa linh khí, sau đó dùng sức hướng một chỗ điền là tốt rồi. Hơn nữa ở nguồn nước sung túc địa phương tu luyện càng tốt. Mà Quân Nhiên đan điền giống như là cái không đáy, vừa mới tu luyện cả đêm linh khí, đã bị ngũ linh căn chia cắt đi. Đan điền nội rỗng tuếch, ngay cả cái mao đều không có cho nàng lưu lại. Một ngày tu luyện xuống dưới, từng cái linh căn bên trong đều rót vào một tia linh lực. Cực kỳ bé nhỏ, muốn tu luyện đến luyện khí một tầng, còn có đoạn khoảng cách, tu tiên giới đem tu luyện cấp bậc phân chia vì luyện khí. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, từng cái đều có 10 cái cấp bậc, mỗi gia tăng một cấp bậc sẽ gia tăng thọ nguyên. Giống Quân Nhiên loại này nếu có thể ở 50 năm phía trước đạt tới trúc cơ, sẽ nhiều 100 năm sống lâu, đến kim đan sẽ nhiều ra 200 năm sống lâu, nguyên anh còn lại là 500 năm sống lâu, càng lên cao không thăng nhất cấp sẽ gia tăng sống lâu. Nhất là nguyên anh kỳ sau, nếu như bị nhân đánh chết, dựa vào nguyên anh còn có thể tiếp tục tu luyện, tuy rằng không thể vượt qua thiên kiếp, trở thành thần tiên, cũng có thể tu luyện thành vì tán tiên, chân chính có thể làm được trường sinh bất lão. Cho nên là Quân Nhiên biết được bản thân đã trở thành một gã tu sĩ sau. Nhất thời đem chính mình cái này công chúa thân phận cấp đã quên. Chỉ cần có thể trường sinh bất lão, còn quản hạ giới nhân làm cái gì? Hiện tại việc cấp bách, chính là nhanh chóng đạt tới luyện khí một tầng. Sau đó tìm một dựa vào bàng thủy địa phương, nắm chặt tu luyện, đêm qua tiểu đồng bọn trở về, thay đổi Quân Nhiên đi thủ dược điền. Đúng phùng hôm nay đổ mưa, Quân Nhiên thủ nửa ngày liền về tới bản thân cỏ tranh ốc. Vừa muốn đi vào, thấy được người quen, Lạc Thanh Hà cười mỉm chi đã đi tới. Trên tay khóa một cái giỏ trúc, bên trong dùng một khối vải đỏ che. Thế nào, nhìn đến ta thật kinh ngạc. Lạc Thanh Hà đem này nọ đặt ở trên bàn. Tiếp đón Quân Nhiên đi lại xê mon sơ nàng xốc lên vải đỏ. Thấy được ngũ cốc hoa màu. Nghe Lạc Thanh Hà nói, ta đi lĩnh môn phái phúc lợi thời điểm, sư huynh cho ta linh thước, nói ăn này có thể gia tăng linh lực, ta lập tức cho ngươi đưa tới. Cảm ơn a, ngươi ta không cần như thế. Linh Kiếm Phong cùng Tiêu Diêu Phong cách có nửa ngày khoảng cách. Hôm nay lại là đổ mưa thiên, muốn ngươi lo lắng chạy tới, là của ta không đúng, nếu không, ngươi ở tại chỗ này ăn bữa cơm đi, ta đến làm. Tốt, tốt, ta thật lâu không có ăn đến tiểu nghiên làm cơm. Lần này liền dùng linh thước làm đi. Ta nghe bọn hắn nói rất thơm. Nàng gặp Quân Nhiên nửa ngày bất phi sở động. Bắt được của nàng cánh tay. Lắc lắc được không được. Hảo, liền y ngươi. Lạc Thanh Hà vui vẻ cười nói. Ta chỉ biết ngươi đối ta tốt nhất. Cố nén một thân nổi da gà. Quân Nhiên cầm trong rổ thước đào rửa nấu. Như Lạc Thanh Hà theo như lời, linh thước trung ẩn chứa thiên địa linh khí, tuy rằng chỉ có một chút, cũng là nhân gian thường không đến gì đó, đối tu sĩ mà nói là cái không sai phúc lợi. Hết chương.